Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, Mang Đãng Sơn bên trên. Lý Khâu càng khuynh hướng gia nhập Ngân Thiểm Tông một phương đi hủy diệt Thực Cốt Tông. Bởi vì, hắn quay đầu nhìn về phía trước đây không lâu vẫn là Thực Cốt Tông lục trưởng lão Hồn Khôi. Đáy mắt hiện lên một đạo dị mang. Mang Đãng Sơn, một tòa vừa vặn dựng lên không bao lâu to lớn thô kệch thạch điện bên trong. Một đám cổ sư hội tụ, những người này đều là cùng Thực Cốt Tông có thù người. Thực Cốt Tông làm việc khuynh hướng ma đạo, thiên hạ cùng có thù cổ sư không ít, dám đi vào nơi này, càng là cơ bản đều cùng Thực Cốt Tông có sinh tử đại thù người. Dù sao về sau muốn trực diện Thực Cốt Tông, nếu như không phải có thâm cừu đại hận, sao dám bốc lên tính mệnh nguy hiểm, đến nơi này nghị sự. Thạch điện bên trong, từng vị cổ sư ngồi xuống, có tướng mạo đoan chính cùng khuôn mặt mỹ lệ người hầu dâng lên điểm tâm cùng hoa quả. Trong điện không sai biệt lắm ngồi đầy người sau, một người mặc tử sắc váy lụa nữ nhân, tóc đen như sơn, lông mày giống như trăng non. Da thịt trắng hơn tuyết, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa có một cỗ câu hồn đoạt phách ma lực. Chậm chậm từ chắc điện đi ra, phía sau của nàng đi theo một người trung niên nam nhân. Dưới hàm để râu, khuôn mặt gầy còm, khí độ trầm ổn, mang theo lăng lệ ánh mắt đảo qua trong điện. Các vị, để thiếp thân thất tình đến cho các vị giới thiệu. Vị này là Ngân Thiểm Tông Tam Trưởng Lão. Hồ Hoài Hải, mềm mại mảnh mai, ẩn ẩn có một cỗ dụ hoặc chi lực thanh âm, tại trong đại điện vang lên, nhìn xem phảng phất ẩn chứa vô hạn mỹ hảo khuôn mặt. Có bộ Phật cổ sư trực tiếp đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế, một phần khác trong lòng rung động về sau, thì cấp tốc thoát khỏi dụ hoặc, khôi phục tỉnh táo. Người đến phần lớn là thân phụ huyết hải thâm cừu, ý chí cứng cỏi, bị thất tình ma nữ dung nhan cùng dáng người dụ hoặc ở chỉ là một phần nhỏ. Ngân Thiểm Tông trưởng lão, một chút cổ sư nhìn xem Hồ Hoành Hải, mày nhăn lại, sắc mặt khó chịu, nghị luận ầm ĩ, Ngân Thiểm Tông người làm sao sẽ tại đây? Không phải nói cùng Thực Cốt Tông có thù người tụ tập lại một chỗ. Hướng Thực Cốt Tông liên thủ báo thù a, làm sao lại có Ngân Thiểm Tông người? Nơi này tuyệt đại bộ phận người đều là tán tu. Tán tu đối với cổ đạo tông môn, nhất là cường đại cổ đạo tông môn người bản năng liền có một loại kháng cự. Bình thường không muốn cùng nó tiếp xúc. Thiên tính của con người xu lợi tránh hại, đối với có thể uy hiếp đến mình đồ vật, tự nhiên không muốn áp sát quá gần. Một mảnh xôn xao bên trong, cũng có một bộ phận người thần sắc băng lãnh yên lặng nhìn xem. Không nói một lời, hiển nhiên đã sớm biết hiểu Ngân Thiểm Tông tại trong chuyện này vai trò nhân vật. Đối với Ngân Thiểm Tông Tam Trưởng Lão Hồ Hoành Hải xuất hiện tại nơi này, không có cảm thấy có mảy may ngoài ý muốn. Lý Khâu chính là một thành viên trong đó, hắn dùng bí pháp thay đổi tướng mạo về sau, ngồi tại đại điện không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Hắn tới đây chỉ là muốn biết được về sau Thực Cốt Tông cùng Ngân Thiểm Tông đại chiến càng nhiều tin tức, không muốn quá để người chú ý. Huyết Khôi chờ Khôi Lỗi đều tại phù quang giới không gian bên trong. Chư vị, xin nghe bản nhân một lời. Hồ Hoành Hải bước ra một bước, lục chuyển hậu kỳ khí thế, có chút phóng thích mà ra. Càn quét trong điện, một đám cổ sư thần sắc siết chặt, trong điện ồn ào thanh âm nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Chư vị đang ngồi cơ hồ cùng Thực Cốt Tông đều có thâm cừu đại hận. Chúng ta Ngân Thiểm Tông đồng dạng, lần này chúng ta Ngân Thiểm Tông sẽ cùng chư vị cùng một chỗ liên thủ tiến đánh Thực Cốt Tông. Báo thù rửa hận, dừng lại một chút, Hồ Hoài Hải ánh mắt đảo qua trong điện. Ta biết trong các ngươi một số người nghĩ như thế nào. cho là chúng ta Ngân Thiềm Tông muốn lợi dụng các ngươi đối phó Thực Cốt Tông. Nhưng ta xem ra, giữa chúng ta chính là hợp tác, đại gia mục tiêu nhất trí, hợp tác cùng có lợi, chẳng lẽ không tốt, như không có chúng ta Ngân Thiềm Tông. Các vị tự hỏi chỉ bằng vào các ngươi có thể thắng được Thực Cốt Tông hy vọng có bao nhiêu. Trong điện cổ sư một trận trầm mặc, có mắt lộ ra vẻ suy tư, có dần dần phải tiếp nhận cùng Ngân Thiềm Tông liên thủ dấu hiệu. Không bài trừ Ngân Thiềm Tông muốn lợi dụng tính mạng của bọn hắn cùng lực lượng đi đối phó Thực Cốt Tông, nhưng cái này cũng đích thật là bọn hắn báo thù cơ hội tốt nhất. Cùng Ngân Thiềm Tông liên thủ, bọn hắn báo thù hy vọng mới có thể lớn hơn. Nhưng có người kiên trì cho rằng, bất luận như thế nào, Ngân Thiềm Tông chính là coi bọn họ là thương sứ. Thần sắc khuất nhục, đứng dậy giận dữ rời tiệc. Đồng dạng có một bộ phận cổ sư, ánh mắt quỷ bí, không biết giấu trong lòng cái gì tâm tư, lúc này cũng phải rời đi. Tại bọn hắn xem ra, chỉ cần thù có thể báo, phải chăng từ bọn hắn tự tay đi báo râu ria. Đã Ngân Thiềm Tông muốn cùng Thực Cốt Tông khai chiến, bọn hắn làm gì lại mạo hiểm như vậy, không bằng để Ngân Thiềm Tông đi vì bọn họ báo thù. Bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng, lúc này trong điện cơ hồ có vượt qua một nửa người đều muốn rời đi. Trên đời chung quy là không thể tỉnh táo suy nghĩ cùng tiếc mệnh người càng nhiều một chút. Hồ Hoài Hải chau mày, cưỡng chế nộ khí, quay đầu nhìn về phía Thất Tình Ma Nữ. Xin đợi một chút, mềm mại thanh âm, lần nữa tại trong đại điện vang lên. Ta biết chư vị khó xử, nhưng thiếp thân cùng Thực Cốt Tông có thù không đội trời chung. Mời chư vị lưu xuống tới giúp đỡ thiếp thân. Thất Tình Ma Nữ rưng rưng muốn khóc, hạ thấp người hành lễ, một bộ mảnh mai động lòng người bộ dáng. Một cỗ bí ẩn chi lực đảo qua trong điện yên tĩnh xuống tới. Một nháy mắt phảng phất thời gian đình trì. Muốn rời đi cổ sư động tác cứng đờ xoay người cùng cái khác cổ sư đồng dạng. Ra vào tại đối Thất Tình Ma Nữ bỗng nhiên sinh ra ái mộ bên trong không cách nào tự kềm chế. Tiên tử đã nói như vậy, chúng ta không vì mình dù là vì tiên tử, cũng phải cùng Thực Cốt Tông liều chết một trận chiến. Lúc trước liền bị dụ hoặc ở cổ sư, càng là trong mắt hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Lý trí hoàn toàn không có, thề vì tiên tử báo thù, hủy diệt Thực Cốt Tông. Lý Khâu tin tưởng, Thất Tình Ma Nữ lúc này chỉ cần một câu, bất luận là núi đao biển lửa, quỷ vực địa phủ, những người này đều sẽ đi vì nàng đi sông, chính là chết cũng cam nguyện, là Thất Tình cổ lực lượng, chỉ bằng vào xinh đẹp dung nhan cùng xinh đẹp dáng người. Không cách nào làm được loại tình trạng này. Thất Tình Ma Nữ thôi động Thất Tình cổ. Trước đó đối nàng thờ ơ, bị Thất Tình cổ thúc đẩy sinh trưởng ra yêu thương. Đã sinh ra yêu thương trở nên càng cường liệt. Trong điện mọi người toàn diện quỳ dưới gấu váy của nàng. Trừ bỏ bị Thất Tình cổ chi lực tận lực lách qua Hồ Hoành Hải. Cùng Lý Khâu. Thất Tình Ma Nữ lục chuyển hậu kỳ, Lý Khâu lục chuyển tiền kỳ, kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn có được thất chuyển thiên khôi cổ, tại phòng ngự thần hồn công kích phía trên có khác kỳ hiệu. Thất Tình Ma Nữ thôi động Thất Tình cổ, điều khiển trong điện chúng cổ sư, là nhằm vào mọi người, không bằng nhằm vào một người lúc cường đại. Là lấy hắn rất tùy tiện liền ngăn cản được Thất Tình Ma Nữ Thất Tình cổ chi lực. Bất quá, Lý Khâu vẫn là giả vờ như một bộ giống như những người khác. Bị Thất Tình cổ ảnh hưởng, đối Thất Tình Ma Nữ ái mộ vô cùng bộ dáng. Thất Tình Ma Nữ ngồi dậy, âm thanh run rẩy, giống như cảm động hết sức. Đa tạ chư vị, thiếp thân vô cùng cảm kích. Chúng ta là xem ở tiên tử trên mặt, quyết định cùng các ngươi Ngân Thiềm Tông liên thủ đối phó Thực Cốt Tông. Xin hỏi các ngươi Ngân Thiềm Tông đối với Thực Cốt Tông những cái kia chân truyền đệ tử cung trường. Lão, tông chủ Tiêu Hồn Cổ, chuẩn bị ứng phó như thế nào? Một chút cổ sư hoàn toàn chính xác bị thất tình ma nữ dụ hoặc ở. Nhưng chưa tới có thể tùy ý vì đó vứt bỏ sinh tử tình trạng. Dùng còn sót lại lý trí hướng Hồ Hoành Hải hỏi. Lý Khâu nghe vậy, thần sắc khẽ động, hắn đi vào nơi này. Kỳ thật chính là hiếu kỳ điểm này. Tại thiên hạ tuyệt đại bộ phận cổ đạo gia tộc cùng cổ đạo tông môn trong mắt. Thực cốt tông luôn luôn là tam tộc bốn tông phía dưới nhất không thể trêu chọc thế lực. Cũng là bởi vì tiêu hồn cổ đáng sợ. Chỉ cần bị bao phủ tại tiêu hồn trận vực phía dưới. Nếu như thần hồn không đủ cường đại, mặc kệ bao nhiêu người đều sẽ lập tức chết đi. Tiêu hồn cổ quả thực là nháy mắt đồ tộc diệt tông đại sát khí. Vấn đề này không giải quyết. Đến lúc đó trên chiến trường, thực cốt tông tông chủ một cái tiêu hồn trận vực xuống dưới. Trừ Ngân Thiềm Tông Thiên Tôn bên ngoài, tất cả mọi người được thần hồn vỡ vụn mà chết. Cái này các vị không cần lo lắng. Chúng ta Ngân Thiềm Tông tự có ứng đối chi pháp. Đến lúc đó muốn cùng các vị cùng nhau đối mặt. Thực cốt tông, còn có chúng ta Ngân Thiềm Tông đệ tử. Chúng ta tổng sẽ không ngay cả nhà mình đệ tử đều hại. Thấy trong điện tất cả mọi người bị thất tình ma nữ thất tình cổ khống chế lại, Hồ Hoành Hải cười nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?